Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 574, chinh phục. 4. Một tuần sau sáng sớm, Dương Vân tại Dương Phong ánh mắt khích lệ bên trong, mang theo 10 vạn quân tay sai, rời đi đang tại tu kiến thành thị, hướng về 10 vạn người quy mô phi vũ bộ lạc đuổi giết mà đi. Bởi vì Dương Phong dưới trướng 4 đại quân đoàn liên tục một tuần điên cuồng cướp bóc, để phạm vi ngàn dặm bộ lạc đều đề cao cảnh giới. Tại thêm bên trên quân tay sai tính kỷ luật chẳng ra sao cả, hành tung rất nhanh liền bạo lộ đi ra, bị phi vũ bộ lạc sớm phát giác, cũng làm xong đầy đủ chiến đấu công tác chuẩn bị, làm Dương Vân dẫn dắt 10 vạn quân tay sai chạy tới phi vũ bộ lạc thời điểm, hơn 4 vạn phi vũ bộ lạc chiến sĩ đã sớm cầm trong tay các thước vũ khí, tại bộ lạc phía ngoài một mảnh đất trống bên trên, làm xong đầy đủ chiến đấu chuẩn bị, hai mắt hiện ra huyết ánh sáng màu đỏ, nhìn chằm chằm đường xa mà đến 10 vạn quân tay sai. Nhìn xem ngăn tại phía trước mình con đường bên trên hơn 4 vạn phi vũ bộ lạc chiến sĩ, Dương Vân trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo, không có vẻ do dự, lập tức giơ tay phải lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng một lúc, lớn tiếng gào lên, giết. Theo Dương Vân gầm lên giận dữ, 10 vạn quân tay sai tại 1000 sĩ quan dẫn dắt phía dưới, chia vô số cái tiểu đội, bước chân, giơ lên trong tay sắc bén vũ khí, hướng về phi vũ bộ lạc chiến sĩ vọt tới. Quân tay sai đơn thể sức chiến đấu rất mạnh, nhưng mà đoàn đội sức chiến đấu không mạnh, bởi vậy Dương Vân không có cùng phi vũ bộ lạc chiến sĩ tiến hành thành kiến chế chiến đấu, mà là phát huy ra quân tay sai đơn thể sức chiến đấu cường người đông thế mạnh ưu thế, cùng phi vũ bộ lạc hơn 4 vạn chiến sĩ tiến hành hỗn chiến. Phi vũ bộ lạc chiến sĩ cũng không phải chuyên nghiệp binh sĩ, bởi vậy phi vũ bộ lạc chiến sĩ cũng không am hiểu đoàn chiến, mà là am hiểu hỗn chiến. Vì lẽ đó chiến đấu ngay từ đầu, 10 vạn quân tay sai cùng phi vũ bộ lạc chiến sĩ liền tại trống trải địa phương tiến hành đại quy mô hỗn chiến. Lập tức chỉ thấy được đao quang kiếm ảnh không ngừng tại trống trải địa phương thoáng hiện, vang dội tiếng la giết, phẫn nộ tiếng giống, tiếng kêu thảm thiết thê lương, thanh thúy kim loại tiếng va chạm, các loại âm thanh không ngừng trên không trung tiếng vọng, tạo thành một chi tràn ngập mùi máu tươi chiến tranh khúc. Quân tay sai người đông thế mạnh, đơn thể sức chiến đấu cường đại, tại thêm bên trên Dương Phong cung cấp tinh lương khôi giáp vũ khí, làm cho quân tay sai sức chiến đấu tăng nhiều. Bởi vậy tại chiến đấu ngay từ đầu thời điểm, quân tay sai liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đè ép phi vũ bộ lạc chiến sĩ đánh, vũ khí lạnh giao phong là kịch liệt, cũng là tàn khốc vô cùng, đặc biệt là đại quy mô hỗn chiến, càng là làm cho vũ khí lạnh giao phong biến càng thêm kịch liệt cùng tàn khốc. Vẻn vẹn thời gian một tiếng, liền có hơn 3 vạn người mệnh tang hoàng tuyền, trong đó hơn 2 vạn người là phi vũ bộ lạc chiến sĩ. Vẻn vẹn 2 giờ, liền tổn thất một nửa dũng sĩ. Phi vũ bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt đại biến, không có chút nào do dự, lập tức niệm lên chú ngữ. Một cỗ nhàn nhạt năng lượng ba động trên không trung nổi lên, hắn trên người bôi lên phù văn, bắt đầu phóng xuất ra kỳ lạ năng lực tiến vào hắn thể nội, làm cho hắn thực lực tăng nhiều, sức chiến đấu bạo tăng. Cùng lúc đó, mấy ngàn tên phi vũ bộ lạc dũng sĩ cũng theo sát tại hắn thủ lĩnh sau lưng, đọc chú ngữ, khởi động trên người phù văn lực lượng, làm cho nhục thân lực lượng đại tăng, sức chiến đấu tăng vọt. Theo phi vũ bộ lạc thủ lĩnh và mấy ngàn tên dũng sĩ khởi động phù văn lực lượng, phi vũ bộ lạc sức chiến đấu tăng nhiều, thấp xuống taxi tức giận lập tức để đi lên, làm cho quân tay sai áp lực đại tăng. Thấy tình cảnh này, Dương Vân khóe miệng lộ ra một chút vẻ khinh thường. Vung tay lên, một chi từ đầu đến cuối đứng ở sau người. Ngàn người quy mô tinh nhuệ tiểu đội, nhào nhào rút ra trên người vũ khí. Thôi động lực lượng trong cơ thể, nổi giận gầm lên một tiếng, giống như mũi tên đồng dạng hướng về bên trong chiến trường bắn ra. Chuyên chọc những cái kia mở ra phù văn lực lượng lông chim chiến sĩ chiến đấu. Này 1000 tên chiến sĩ tinh nhuệ, toàn bộ đều là thối thể cảnh 9 tầng võ giả. Người cầm đầu càng là nắm giữ chân khí cảnh thực lực cường đại. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, sức chiến đấu siêu cường, là Dương Vân chuẩn bị, chuyên môn đối phó phi vũ bộ lạc phù văn chiến sĩ lợi khí. Theo 1000 thối thể cảnh 9 tầng võ giả gia nhập, phi vũ bộ lạc phù văn chiến sĩ lập tức bị cường lực chặn đánh, nguyên một đám không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại chỗ vẫn lạc, làm phi vũ bộ lạc vừa mới nhấc lên taxi tức giận lần hai ngã xuống. Sau 2 tiếng, phi vũ bộ lạc phù văn chiến sĩ tử thương hầu như không còn. Phi vũ bộ lạc thủ lĩnh cũng bị cầm đầu tên kia chân khí cảnh võ giả vô tình chém giết. Còn sót lại hơn 1 vạn bộ lạc chiến sĩ, nhào nhào ném đi vũ khí trong tay quỳ xuống đất đầu hàng. Trở thành quân tay sai tù binh, nhìn thấy chiến tranh thắng lợi, Dương Vân khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lưu lại 2 vạn người quét dọn chiến trường, những người khác thì đi phi vũ bộ lạc, đem phi vũ bộ lạc tài phú cùng người già trẻ em xem như chiến lợi phẩm. Mang về đến đang tại tu kiến trong thành thị, làm Dương Vân dẫn theo đại lượng chiến lợi phẩm, trở về tới trụ sở thời điểm, nhận lấy Dương Phong nhiệt tình hoan nghênh, cũng tại chỗ ban thưởng Dương Vân cùng với quân tay sai đại lượng tài vật, làm cho quân tay sai đám binh sĩ đều thu được phong phú khen thưởng. Đối với chiến tranh tràn đầy khát vọng, cũng làm cho cái khác tinh trắng tù binh thấy được hy vọng. Muốn gia nhập đến bộc từ trong quân, đạt được phong phú ban thưởng. Ngay sau đó, Dương Phong để Dương Vân sao dừng một cái đắc thắng trở về quân tay sai. Đang hướng về mình một mình hồi báo chiến đấu kỹ càng quá trình. Dương Vân, lần này chiến đấu, người cảm giác thế nào? Nhìn xem giống như pho tượng đồng dạng đứng tại trước người mình Dương Vân. Dương Phong một khuôn mặt ý cười dò hỏi. Thiếu chủ, lần này chiến đấu, để ta đã biết chúng ta quân tay sai thực lực quá yếu. Nếu như không là có thiếu chủ điều động 1000 chiến sĩ tinh nhuệ hiệp trợ, chúng ta quân tay sai khả năng không phải thương vong 2 vạn, mà là thương vong 3 vạn người. Bởi vậy về sau ta sẽ tăng cường đối với quân tay sai huấn luyện, đề cao thực lực cùng sức chiến đấu, thành cho chúng ta Phỉ Thúy Thành rất vũ khí sắc bén một trong. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Vân nghiêm sắc mặt, không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, rất tốt, hy vọng ngươi không muốn cô phụ kỳ vọng của ta, sớm một chút đem quân tay sai thay đổi thành chân chính cường quân. Nghe được Dương Vân lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Khẽ gật đầu nói, quân tay sai tại cùng phi vũ bộ lạc trong chiến tranh, thu được phong phú chiến lợi phẩm cùng cao nhân một các loại địa vị đằng sau. Liền sĩ tức giận tăng nhiều, chủ động tăng cường huấn luyện, các loại kỹ xảo chiến đấu nhanh chóng đề thăng, chỉ là đoàn đội ý thức chiến đấu cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tăng lên. Bởi vậy quân tay sai đoàn đội ý thức chiến đấu còn vô cùng bạc nhược. Có điều, quân tay sai đối thủ đều là một chút phỉ thúy trong rừng bộ lạc chiến sĩ, mà không phải chuyên nghiệp quân đội. Bởi vậy quân tay sai đoàn đội ý thức chiến đấu bạc nhược khuyết điểm, tạm thời còn không có thể tính gì chứ. Tại trải qua ngắn ngủi một chu cường hóa huấn luyện đằng sau, quân tay sai liền đi theo Thanh Long Huyền Vũ Chu Tước Bạch Hổ 4 đại quân đoàn đằng sau, không ngừng chinh chiến, đem nguyên một đám bộ lạc chinh phục, chuyển khoảng trống từng cái bộ lạc tài vật, bắt đi từng cái bộ lạc nhân khẩu, làm cho Dương Phong tu kiến cảng khẩu tốc độ tăng nhiều. Nhanh chóng thẳng đứng tại bến cảng bên cạnh, làm Dương Phong sử dụng đại lượng máy móc thiết bị cùng nhân lực. Đem một cái cực lớn, có thể dung nạp mấy triệu nhân khẩu bến cảng thành thị. Tu kiến hoàn thành thời điểm, phạm vi ngàn dặm bộ lạc, cũng bị Dương Phong dưới trướng đại quân quét ngang hết sạch. Dương Phong uy danh cũng tại phỉ thúy trong rừng vang dội phát sáng lên. Chỉ là Dương Phong uy danh mặc dù vang dội, nhưng đều là mặt trái ảnh hưởng, bị chung quanh vô số bộ lạc xưng là bạo quân, đồng thời tự hiểu thực lực không bằng phỉ thúy thành, ngăn không được phỉ thúy thành đại quân công kích bộ lạc. Nhao nhao di chuyển, rời đi lúc đầu lãnh địa, hướng về phỉ thúy rừng rậm ngoại vi mà đi. Tụ tập tại phỉ thúy rừng rậm cường đại nhất bộ lạc liệt nhật bộ lạc trì hạ sinh hoạt. Theo từng cái bộ lạc rút lui, ngưng tụ tại liệt nhật bộ lạc dưới trướng, Dương Phong mặc dù thuận lợi làm lớn ra lãnh thổ diện tích, thế nhưng là không có đạt được bao nhiêu tài vật cùng nhân khẩu. Cũng cùng phỉ thúy rừng rậm bá chủ liệt nhật bộ lạc đối mặt, triển khai không ít lần tiểu quy mô thăm dò tính chiến đấu. Bị Dương Phong mệnh danh là số một căn cứ bến cảng thành thị. Một gian sang trọng phòng họp bên trong, Dương Phong cùng Dương Vũ, Dương Hoang, Dương Châu, Dương Hồng, Dương Vân chờ dưới trướng sĩ quan cao cấp, ngồi vây quanh tại một cái hình chữ nhật cái bàn bên trên. Dương Vũ, ngươi cho đại gia giới thiệu một chút liệt nhật bộ lạc tình huống. Để đại gia đối với chúng ta tại Man Hoang Đại Lục cái thứ nhất địch nhân liệt nhật bộ lạc nắm giữ kỹ càng hiểu rõ, thuận tiện đại gia tại không lâu sau đó tức sẽ triển khai trong chiến đấu dùng thích hợp phương thức chiến đấu cùng kỹ xảo. Dùng ánh mắt lợi hại quét mắt một cái phòng hội nghị đám người, Dương Phong mới một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với tay phải cái khác Dương Vũ lớn tiếng phân phó nói: "Vâng, thiếu chủ." Dương Phong vừa mới nói ra, Dương Vũ liền đứng dậy, lớn tiếng đáp, cũng chậm rãi nói ra: "Liệt nhật bộ lạc là phương viên 5.000 dặm cường đại nhất bộ lạc, cũng là phỉ thúy rừng rậm cường đại nhất bộ lạc, nắm giữ 5 triệu nhân khẩu, 200 vạn nhân viên chiến đấu, cùng với trên 100 cái chi nhánh bộ lạc, toàn lực động viên lời nói, có thể tụ tập 500 vạn nhân viên chiến đấu, thực lực cường đại vô cùng. Liệt nhật bộ lạc nhân viên chiến đấu chủ yếu chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là liệt nhật bộ lạc chuyên trúc nhân viên chiến đấu, cũng là quân thường trực, hết thảy chỉ có 20 vạn, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, mỗi một cái đều nắm giữ sánh ngang thối thể cảnh 7 tầng võ giả nhục thân lực lượng, là liệt nhật bộ lạc tinh nhuệ nhất sức chiến đấu, cũng là liệt nhật bộ lạc một đạo phòng tuyến cuối cùng. Loại thứ hai là liệt nhật bộ lạc tinh tráng nhân viên, cũng chính là thường xuyên đi săn trồng trọt cường tráng sức lao động, sức chiến đấu hơi kém tại chuyên trúc nhân viên chiến đấu, nhưng số lượng khổng lồ, là liệt nhật bộ lạc rất lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng là liệt nhật bộ lạc quy trấn toàn bộ phỉ thúy rừng rậm nguyên nhân chỗ. Loại thứ ba là liệt nhật bộ lạc chi nhánh bộ lạc nhân viên chiến đấu, cũng chính là du liệt nhật bộ lạc chi nhánh bộ lạc cung cấp cường tráng tổ chức nhân viên chiến đấu. Nhân viên cấu thành cực kỳ phức tạp, hệ thống chỉ huy cũng vô cùng phức tạp, thường xuyên phát sinh phòng chỉ huy mất linh hiện tượng, nhưng mà số lượng lại càng khổng lồ, đạt đến kinh khủng 300 vạn. http://www.sop.com.txt/90316/20.727.288 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.